không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chỉ thấy đối phương môi sắc ám trầm, một chút biến thành màu đen, ngực phập phồng tần suất không quá bình thường, có chút quá nhanh, Phương Thập Nhất thấy thế chau mày, hiển nhiên này cùng bình thường té xỉu khác biệt lớn đi. Tránh ra, hắn bước nhanh tiến lên, khẽ quát một tiếng, cái kia camera tiểu ca không rõ nguyên do, lại bị Phương Thập Nhất chấn đến theo bản năng đẩy ra hai bước. Tránh ra không gian tới, kêu cấp cứu lại đây, mau, Phương Thập Nhất đầu cũng không chuyển mà nói, môi khẩu ám trầm, tim đập quá tải, hô hấp quá nhanh, hắn khẽ nâng khởi thân quái tiểu gấu trúc cổ. Làm đối phương trình mang góc độ nằm thẳng tư thế, một bên làm khẩn cấp một bên nhanh chóng giải thích nói. Đây là cực độ kinh hách dưới dẫn phát tan nát cõi lòng tổng hợp chứng. Hắn hoạn có bạch tuộc hồ cơ tim bệnh. Bạch tuộc, cái gì? Camera tiểu ca không đuổi kịp Phương Thập Nhất ngữ tốc. Một bên đánh 120 cấp cứu điện thoại. Một bên hỏi, không phải, hắn không phải ngất đi rồi sao? Tan nát cõi lòng tổng hợp chứng, vô cùng có khả năng dẫn phát thất run, tiến tới xuất hiện trái tim hô hấp sậu đình, Phương Thập Nhất nói. Hắn làm vài phút khẩn cấp sau, lại xốc lên tiểu gấu trúc mí mắt, nhìn trong mắt quang, không có phát tán mở rộng. Vấn đề không lớn, camera tiểu ca mới vừa nói chuyện điện thoại xong, nghe vậy cầm di động tay run lên. Lập tức nhìn về phía cửa kia một đội chuyên nghiệp nhân viên y tế. Này nói được nhưng cùng kia một đội chữa bệnh và chăm sóc không giống nhau. Hắn hỏi Phương Thập Nhất, người là bác sĩ, Phương Thập Nhất dừng một chút, tùy tiện gật gật đầu. Pháp y cũng có thể miễn cưỡng tính bác sĩ đi, thi thể bác sĩ, cửa nhân viên y tế nghe xong Phương Thập Nhất nói. Sửng sốt, vội vàng chạy chậm lại đây. Chiếu Phương Thập Nhất nói lại đúng rồi một lần, tức khắc sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đại khái qua mười mấy phút bộ dáng, bên ngoài truyền đến xe cứu thương thanh âm siêu, mau mau mau. Một đội nhân viên y tế vội vàng giúp đỡ đem trên giường chủ bá nâng đi ra ngoài. Camera tiểu ca giơ gậy selfie, quên thu, cũng không quan phát sóng trực tiếp, liền như vậy theo đi lên, chờ thượng cấp cứu xe. Trong chăn đầu hộ sĩ nhắc nhở thu hồi cột, hắn mới chú ý tới phát sóng trực tiếp còn mở ra. Vội vàng cầm thần quái tiểu gấu trúc microphone, liên tượng phòng phát sóng trực tiếp làm giải thích, thuyết minh chủ bá thân thể trạng huống xảy ra vấn đề. Không phải, sao lại đột nhiên kinh hách quá độ tan nát cõi lòng đâu? Không phải sớm biết rằng kịch bản có này một bò sao? Ai có thể cùng ta giải thích một chút tan nát cõi lòng, là cái gì? Nghe tới thực không đứng đắn, chủ bá không có việc gì đi, chẳng lẽ cũng là kịch bản, không thể không nói cái kia người qua đường giáp quỷ, ra tới thời điểm. Đem ta cũng hoảng sợ vừa rồi cái kia cấp chủ bá làm khẩn cấp soái ca. Chính là phía trước nhà ăn đi, xem thủ thế hảo chuyên nghiệp a, chẳng lẽ là chủ bá che giấu chứng mâu kiêm phục bút? Không, bổn y học sinh cảm thấy, hình như là thật sự, camera tiểu ca cũng không biết nên xử lý như thế nào loại này đột phát sự cố. Cố tình lần này tổng phụ trách xe còn đổ ở trên đường. Không có đuổi kịp bọn họ, lúc này hắn cũng không thể tự chủ trương trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp. Đành phải tiếp tục đem màn ảnh đối với hôn mê trạng thái trung thần quái tiểu gấu trúc. Tử vong góc độ. Tiểu gấu trúc bị hắn camera hại thảm ha ha ha ha. Máu chảy đầm đìa giáo huấn nói cho ta về sau ngàn vạn không thể từ góc độ này chụp vlog. Quả thực hít thở không thông ha ha ha ha ha ha phát sóng trực tiếp dưới hoạt thiết lư. Camera tiểu ca không hề phát hiện, vẫn luôn theo tới Tân Thành thị bệnh viện. Hắn có điều cảm khái mà nhìn cửa đỏ thẫm chữ thập tiêu chí. Lầu bầu nói. Vốn dĩ nơi này cũng là chúng ta an bài tính toán đi vào thám hiểm một vòng đâu. Không nghĩ tới gấu trúc chính mình nằm vào được khách sạn. Phương Thập Nhất rời khỏi thân quái tiểu gấu trúc phòng. Hắn nhìn ở cửa chờ chính mình ứng từ, mở ra lòng bàn tay. bên trong nằm một khối tiểu ô vuông chạm rỗng, trung gian tắc một lá bùa. Hắn trên người đồ vật, Phương Thập Nhất nói, này tờ giấy có đặc thù hàm nghĩa. Bạch Thoại một chút cách nói, đã kêu ngộ quỷ phụ ứng từ nói. Hắn thu hồi lá bùa, nhàn nhạt nói, xem ra cái này chủ bá là thật sự quyết tâm muốn ngộ quỷ. Hiện tại cũng coi như đạt thành mong muốn, Phương Thập Nhất nhíu mày. Là một người pháp y, hắn tôn trọng sở hữu người chết, tiếc hận vô tội mất đi sinh mệnh, cho nên hắn hoàn toàn lý giải không được vì cái gì có người. Rõ ràng hoạn có bạch tuộc hầu cơ tim bệnh, lại còn muốn lấy thân phạm hiểm mơ siêu quả thực ở lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nếu không phải trùng hợp gặp hắn, người này liền phải bị khám sai vì bình thường ngất, không biết có thể hay không chịu đựng đi. Không cần phải nghĩ nhiều, ứng từ giơ tay nhẹ nhàng ấn Phương Thập Nhất đầu. Không biết quý trọng sinh mệnh người, cứu hắn một lần đủ rồi, đợi chút ngươi trước tắm rửa. Ngoa kép, Phương Thập Nhất đi tới nện bước một lảo đảo. Ứng đội đề tài xoay chuyển quá nhanh, tựa như gió lốc, vẫn là ta trước tẩy. Ứng từ vuông nhặt đỏ lên thính tai, dơ dơ lên mi, khóe miệng một loan, lại hỏi. Phương Thập Nhất vừa nghe, cảm thấy trên mặt độ ấm càng cao. Hắn ho nhẹ một tiếng, chấn định nói, ngươi trước tẩy đi, hắc hắc. Ứng từ nghe vậy hơi gật đầu. Vậy ta trước tẩy, hai người đi đến hành lang cuối. Phương Thập Nhất lấy ra chìa khóa mở cửa, ứng từ tùy ý nhìn lướt qua, hỏi, chìa khóa toàn đồng, ân, Phương Thập Nhất vào nhà đóng cửa lại, nghe được ứng từ nói, mới chú ý cái này chìa khóa, hắn nhảy nhót phân lượng, xác thật như là toàn đồng, ứng từ hơi híp mắt, nhìn quanh liếc mắt một cái phòng, đi đến bên cửa sổ. Xé mở một tiểu túi giấy muối bao, ở cửa sổ biên tinh tế giải một vòng, đây là muối bao, Phương Thập Nhất thấy thế có chút ngoài ý muốn, phía trước trên bàn cơm nhưng thật ra thả một đĩa nhỏ tự rước gia vị bao. Hắn không nghĩ tới nam thần cư nhiên sẽ thuận trở về. Ân ứng từ làm xong này đó sao? Đối phương nhạt vừa nói, nhớ kỹ. Muối cùng thuần đồng vàng dòng đều có thể phòng ngừa có chứa ác ý quỷ hồn tới gần, Phương Thập Nhất gật gật đầu, ứng từ nhìn thoáng qua cửa, nói, khóa cửa cùng cạnh cửa đều đổi thành toàn đồng, xem ra Khâu tiên sinh biết chính mình đang làm cái gì. Không biết đêm nay có thể hay không thái bình, Phương Thập Nhất nghe. Hơi hơi có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, hầu kết trên dưới hoạt động một chút. Ứng từ nghe thấy tiếng vang nhìn lại đây, trong mắt xẹt qua chợt lóe mà qua ý cười, trên mặt cực kỳ đứng đắn, nói, ta có điểm lo lắng ngươi một người tắm rửa sẽ xảy ra chuyện. Cùng nhau, tiểu pháp y vẻ mặt khiếp sợ, ứng từ khóe miệng hơi cong lên, nói giỡn, Phương Thập Nhất, ngoa kép, chương 70 tại tuyến trang khốc thứ 70 ngày tại tuyến trang khốc thứ 70 ngày, đông. Đông, đông, ngươi hảo sao, ứng đội trêu chọc xong rồi tiểu pháp y sao, liền tiến phòng tắm tắm rửa đi, phòng tắm chỗ đó truyền đến dây lưng kim loại yếm khóa gặp phải đá cẩm thạch mặt bàn thanh âm. Qua không bao lâu, lại truyền đến một trận tiếng nước, Phương Thập Nhất đều có thể trực tiếp não bổ ra trong phòng tắm nên là như thế nào một bộ làm người. Huyết mạch sôi sục hình ảnh. Kỳ thật nam thần nếu là không như vậy mau tiếp lời giải thích. Hắn nói không chừng liền sắc đảm huân tâm, trực tiếp đáp ứng rồi. Phương Thập Nhất ngồi ở đầu giường biên, một bên dựng lỗ tai nghe trong phòng tắm động tĩnh, một bên chán đến chết mà đánh giá phòng. Hắn phát hiện tủ đầu giường trong ngăn kéo, cư nhiên còn bãi một quyển Phật gia thanh tâm kinh văn. Hắn lấy ra tới lật xem hai mắt, lại bày trở về. Xem ra Khâu tiên sinh vì nhà này khách sạn, đích xác suy nghĩ không ít biện pháp, cũng không biết, rốt cuộc là vì dẫn quỷ vẫn là đuổi quỷ, lại hoặc là chơi hỏa thượng thân. Phương Thập Nhất nghĩ, rũ xuống mắt chơi di động, bước lên cái kia hỏa bạo khách sạn diễn đàn, hắn nhìn nhảy chuyển chỗ trống giao diện, lại thầm nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, đối phương chỉ là nhạy bén nhận thấy được đây là một cái cơ hội. Có thể đánh ra khách sạn danh khí tới, sau đó dần dần tình thế không chịu khống chế, hết thảy đều chơi quá trớn. Trên diễn đàn lúc này đã toát ra không ít tân thiệp. Về khách sạn tản bịa đặt quỷ chuyện xưa thiệp, chiếm trang đầu 1/3, mặt khác 2/3. Tất cả đều là về chủ bá thân quái tiểu gấu trúc hư hư thực thực chấn kinh quá độ. Vào bệnh viện tin tức, Phương Thập Nhất nhìn lướt qua, cũng không có hứng thú điểm đi vào xem, nhưng thật ra nhìn giao diện góc trái phía trên không ngừng bay lên số người online. Cảm thấy thú vị, nếu những người này biết, trên đời này thực sự có quỷ quái, liền giải rác ở bọn họ bên người, hay không còn có thể như vậy hứng thú bừng bừng mà ở trên diễn đàn tìm mấy tin tức này xem. Tự nhiên, không có điểm tiến thiệp tiểu pháp y sẽ không biết, hắn ở cái này diễn đàn, chính là hung hăng phát hỏa một phen, chủ bá xảy ra chuyện tin tức đã bị phía chính phủ phát sóng trực tiếp ngôi cao xác nhận. Cụ thể tình huống không nói tỉ mỉ, liền nói bởi vì thân thể trạng huống, muốn tạm dừng phát sóng trực tiếp, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng đều rõ ràng. Này chủ bá là bị dọa đến cất bước liền sợ, hét lên sau một lúc liền ngất xỉu đi, vốn tưởng rằng là cái gì kịch bản an bài. Hiện tại vừa thấy phía chính phủ đều ra tiếng nhi, kia tuyệt đối là chuyện thật nhi à. Nói cách khác, phòng phát sóng trực tiếp quỷ, là thật quỷ, diễn đàn thiệp, phát sóng trực tiếp video bị bái đến sạch sẽ, mỗi một bức đều không bỏ được rơi rớt, ra kính hai lần Phương Thập Nhất cũng bị trọng điểm lột. Rốt cuộc lớn lên đẹp, hơn nữa cuối cùng kia một lần lộ diện là ở cấp cứu. Kia trương thoạt nhìn tuổi trẻ anh Tuấn xinh đẹp khuôn mặt trầm xuống. Cứ nhiên có cổ nói không nên lời uy nghiêm, cách màn hình chỉ cảm thấy cái này ăn mặc áo gió. Vén tay áo lên, nghiêm trang ở cứu người tánh mạng bác sĩ thật mẹ nó xoái. Nhưng là theo cái này tuổi trẻ bác sĩ tin tức, bị trên diễn đàn tay thiện nghệ bái ra tới. Phát giác cái này xoái khí bác sĩ cứ nhiên là cái pháp y. Tức khắc nhìn lại cái kia video tâm thái liền có chút phức tạp. Tổng cảm thấy này đôi tay, giống như không nên ở người sống trên người lộn xộn. Thôi Viêm cùng trọng án tổ đồng sự bởi vì án tử quan hệ. Phía trước vẫn luôn có chú ý cái này diễn đàn, hôm nay đi lên vừa thấy, phát giác tổng tự đồng sự cư nhiên ở mặt trên phát hỏa. Một đám hai mặt nhìn nhau mà nhìn, Thôi Viêm thấy Phương Thập Nhất đại danh bị treo ở thiệp. Tức khắc liền đau đầu, loại này điên đảo thường nhân tam quan án tử, có phải hay không nên điệu thấp điểm lan lộn a? Vạn nhất khiến cho toàn dân khủng hoảng, bị mặt trên tỉnh đi uống trà, kia nhưng phiền toái lớn, hắn di động hiện tại đều Tôn Trúc Chân Chân liên hệ điện thoại. Hắn gọi điện thoại qua đi, uy, bên này có cái các người án tử, quản mặc kệ, tiểu pháp y đã qua đi, ta xem cái kia ứng đội đại khái cũng ở, ngày hôm qua này hai người là cùng nhau đi, Trúc Chân Chân nhận được Thôi Viêm điện thoại. Cuối cùng biết bọn họ lão đại rốt cuộc là chạy đi đâu. Tâm tình phức tạp, lại theo Thôi Viêm nói. Đăng cái kia diễn đàn, nhìn đến bên trong thảo luận đến lửa nóng tình huống. Trúc Chân Chân đầu so Thôi Viêm còn đau. Loại này giải quyết tốt hậu quả xử lý. Hướng đại chúng giấu giếm quỷ quái tồn tại sự tình. Luôn luôn là nàng công tác phạm vi. Hiển nhiên lần này cái này công tác, thoạt nhìn đặc biệt phiền toái. Khách sạn trong phòng, Phương Thập Nhất đem điện thoại sung thượng điện, khai TV xem mơ siêu tựa hồ chỉ cần có TV thanh âm vang. Hắn liền sẽ không lại đi chú ý ứng đội tắm giờ động tĩnh dường như. Tiểu Thập Nhất, ở sao, giúp ta bắt lấy quần áo. Liền ở trên giường, ứng từ thanh âm bỗng nhiên từ trong phòng tắm mặt truyền ra tới. Lung thượng một tầng hơi nước dường như. Thanh âm đều trở nên có chút không quá rõ ràng. Hết chương.